Phi hành tinh cầu, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tịch Vũ quả thật không ngờ Giản Lâm Chiêu lại giàu có quyền lực như thế thấy tư thế. Nhà chúng tôi muốn mang kiệu 8 người khiêng đến rước cậu xuất giá. Của anh lớn nhà mình, Giản Tinh Lai cực kỳ không chịu nổi, đuổi anh. Anh đi được rồi, Giản Lâm Chiêu, bao giờ mấy đứa đi? Giản Tinh Lai, đây là nhà bọn em, sao bọn em phải đi? Giản Lâm Chiêu hừ một tiếng. Lấy việc công làm việc tư, chú đang lấy bất động sản của Giản Thế ra để kim ốc tàng kiều đấy nhé. Giản Tinh Lai lạnh lùng bảo, tốt xấu gì em cũng có kiều để giấu, còn anh? Bị, kiều, Diệp Tịch Vũ hồn nhiên chưa phát hiện ra. Anh đang chơi phao phao long với Ôn Hoa, một lần nữa đánh cho thằng nhóc thua đến khóc ầm lên. Giản Lâm Chiêu chuẩn bị đi, gọi một tiếng. Ôn Hoa quay lại nhìn anh. Giản Lâm Chiêu, về nhà với anh, Ôn Hoa nhíu mày. Về bên nào, Giản Lâm Chiêu, gặp ông em, yên tâm, không phải đưa em đến chỗ Ôn Uyển Hồng đâu. Sau này em không còn là con trai Ôn Uyển Hồng nữa mà là con cháu nhà họ Giản. Rõ ràng Ôn Hoa không ngờ tới chuyện này. Nó hơi sững sờ, nhìn sang Diệp Tịch Vũ, rồi lại nhìn Giản Tinh Lai, biểu cảm như ngạc nhiên, lại càng như thấp thỏm bất an, nom hệt một chú cáo sa mạc, lộ ra một chút đôi tai nhọn to to từ trong cát vàng mềm mại. Cáo sa mạc. Ôn Uyển Hồng không cần em nữa sao? Nó nhỏ giọng hỏi, Giản Lâm Chiêu nhướng mày. Bà ta không xứng cần em. Anh vẫy tay, qua đây, anh giúp em làm thủ tục. Ôn Hoa vẫn còn hơi do dự. Nó dè dặt nhìn về phía Diệp Tịch Vũ, người ấy cười với nó. Đi đi, anh và anh cậu ở nhà chờ cậu. Giản Tinh Lai nhìn sang Diệp Tịch Vũ đầy oán trách nhưng khi Ôn Hoa nhìn sang hắn thì lại bất đắc dĩ thở dài, gắng gượng bảo. Đi nhanh về nhanh, Ôn Hoa bĩu môi. Anh bảo nuôi em rồi đấy. Giản Tinh Lai nghiêm túc nhìn nó, cam kết. Diệp Tịch Vũ bảo nuôi mày thì anh nhất định sẽ nuôi. Thủ tục nhận nuôi Ôn Hoa không khó làm. Bằng mối quan hệ của Giản Thế, tuy rằng không có cách nào nhập tịch Trung Quốc nhưng thẻ cư trú vĩnh viễn vẫn có thể làm được. Bước tiếp theo chính là sắp xếp cho nó đi học lại. Nhưng trước đó, Giản Tinh Lai vội vã dọn nhà, một lòng muốn dọn sang nhà mới với Diệp Tịch Vũ. Diệp Tịch Vũ chẳng rõ hắn gấp cái gì. Thẳng đến một buổi chiều ngày nghỉ, hai người nghỉ trưa trong nhà kính trồng hoa. Khi Diệp Tịch Vũ mơ màng tỉnh lại, nhận ra Giản Tinh Lai đang ôm anh vào lòng. Đối phương dường như không ngủ, cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt anh. Diệp Tịch Vũ giơ tay nâng mặt Giản Tinh Lai, hỏi. Sao không ngủ một lát? Ngắm anh, Giản Tinh Lai bảo, môi dán lên trán Diệp Tịch Vũ, như hôn một đóa hoa. Anh dễ ngủ thật, Diệp Tịch Vũ cười bảo, có tuổi rồi, dễ buồn ngủ. Giản Tinh Lai không đáp lời. Trên người hắn có mùi nắng và hoa, hệt một viên kẹo. Dọn nhà sớm một chút. Giản Tinh Lai khẽ rằng. Diệp Tịch Vũ không khỏi hỏi. Rốt cuộc cậu gấp gì vậy? Ban đầu Giản Tinh Lai không chịu nói nhưng bị Diệp Tịch Vũ kỳ kèo mãi mới lầu bầu khẽ bảo. Nhà này nhỏ, Ôn Hoa tới sẽ quấy rầy thế giới hai người của chúng ta. Nhà mới to, anh còn có thể nuôi thêm mèo. Diệp Tịch Vũ sửng sốt mấy giây, rồi bật cười. Đôi khi Diệp Tịch Vũ nghĩ. Giản Tinh Lai thật sự đáng yêu quá đi thôi. Tuy rằng nhiều năm trước anh đã thấy Giản Tinh Lai đáng yêu nhưng qua lâu như vậy, đáng yêu lại ngày càng nhiều, đến cuối cùng đầy tràn ra ngoài. Vậy nên Diệp Tịch Vũ chẳng hiểu tại sao mình lại lãng phí nhiều thời gian không ở bên Giản Tinh Lai đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quay đầu lại nhìn quãng thời gian lãng phí này, những tưởng niệm của Diệp Tịch Vũ tựa như có một loại tương quan nhất định, rơi vào khoảng thời gian ấy, những niềm vui. Nỗi nhớ kia hệt như rễ cây sinh trưởng, rồi đơm bông kết trái, để đến cuối cùng anh gặp được Giản Tinh Lai của hiện tại. Trong nhà mới, mỗi tuần Giản Tinh Lai đều sẽ lên dặm lại màu sắc cho bản đồ tinh vân trên trần tầng 4. Diệp Tịch Vũ biết điều đó nên cũng thuận theo hắn. Ngoại trừ thời gian mua thêm đồ đạc trong nhà thì thời gian hai người ai làm việc của người ấy nhiều hơn một chút. Phòng làm việc của Diệp Tịch Vũ vừa nhận thêm vài đám cưới. Bởi vì thiết kế homestay Giản Thế nên chẳng ít công ty tới mời anh tới làm khu vực ngoài trời hoặc là thiết kế quảng cáo. Bất đắc dĩ, Diệp Tịch Vũ rốt cuộc cũng phải tuyển người mới. Trần Lai và thầy Chu đều bày tỏ, đội ơn trời đất, còn tích cực phỏng vấn ứng viên hơn cả Diệp Tịch Vũ. Cuối cùng cũng chốt được một chàng trai trẻ tuổi mà không cả thông qua sự đồng ý của Diệp Tịch Vũ. Kỹ thuật không thành vấn đề, cũng rất am hiểu các loại hoa. Trần Lai tỏ vẻ rất từng trải. Quan trọng nhất là đẹp trai lắm anh ơi. Diệp Tịch Vũ đến chịu thói làm gì cũng phải nhìn mặt của Trần Lai. Nhưng xem qua sơ yếu lý lịch của người mới, ảnh thẻ của đối phương quả thật rất bắt mắt. có kinh nghiệm làm hoa nghệ thuật. Trần Lai đắc ý bảo, không có em thì em nào dám tuyển. Diệp Tịch Vụ nhìn thầy Chu thấy sao? Thầy Chu sảng khoái bảo, không tệ không tệ, đẹp trai không kém sếp đâu, tài nghệ cũng rất ok. Diệp Tịch Vụ cười, anh ném tài liệu lên bài, vươn vai. Được rồi, đám cưới ngày mai anh sẽ tới, là la hay ngựa sẽ biết ngay thôi. Nói là nói vậy nhưng mãi mới có ngày chủ nhật với Giản Tinh Lai, Diệp Tịch Vụ chẳng muốn xa nhau một phút nào. Vậy nên hai người dứt khoát đi cùng nhau tới đám cưới luôn, làm giám sát Trần Lai hết hồn khi thấy hai người. Hai người là song sinh dính liền đấy à, Trần Lai ghét bỏ bảo. Xa nhau nửa ngày cũng không chịu, dĩ nhiên Diệp Tịch Vụ ngại không trả lời vấn đề này, chỉ đành giả vờ kiểm tra hiện trường nhưng chẳng thấy chỗ nào không ổn. Dùng hoa hồng trắng à, Diệp Tịch Vụ nhìn một lượt, hỏi. Trần Lai gật đầu, cô dâu thích, nói là hoa hồng trắng lãng mạn giống thuyền. Diệp Tịch Vụ chẳng rõ hoa hồng trắng và thuyền có liên quan gì đến nhau nhưng Giản Tinh Lai thì nhìn rất chăm chú. Có vẻ hắn rất thích, ánh mắt cứ nhìn vào chiếc thuyền hình trăng khuyết khổng lồ giữa hội trường mãi. Thầy Chu và một thanh niên trẻ tuổi đang dựng cái khuôn cuối cùng. Lúc thấy Diệp Tịch Vụ, thầy Chu vỗ vai người kia. Sếp chúng ta kìa, thanh niên trẻ tuổi quay đầu lại, Diệp Tịch Vụ âm thầm khen một câu trong lòng. Đẹp trai thật, chỉ là đối phương nhận nhầm người, gật đầu về phía Giản Tinh Lai, ân cần chào. Sếp, Diệp Tịch Vụ, thầy Chu đứng cạnh với vẻ mặt ngại ngùng, rõ ràng muốn sửa lại nhưng chưa kịp nói, động tác của thanh niên trẻ nhanh hơn anh ấy, nhanh chóng trèo xuống, chùi tay vào quần rồi đưa tới trước mặt Giản Tinh Lai. Em thật sự rất thích những tác phẩm hoa nghệ thuật của anh, cũng rất vui khi được làm việc ở đây. Cảm ơn sếp đã nhận em. Giản Tinh Lai trầm mặc giây lát, vậy mà đưa tay ra bắt tay với cậu ta thật, sau đó bình thản bảo. Tôi không phải sếp cậu. Thanh niên, Giản Tinh Lai mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói tiếp. Tôi là vợ sếp cậu. Cách chương.